pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 945 Loạn Thế Người Nhà 33. Tiểu kê không đi tiểu, các có các nói, vương dâu cũng không biết bên này có cái gì âm mưu đang chờ bọn họ. Chứng sẽ không giải hoa hoan nghênh là khẳng định, cho nên hắn cấp Lâm Tịch bọn họ tới cái dương mưu. Hướng gió đúng là hướng về vương gia mồ thổi. Này hỏa ngươi là cứu cũng được cứu trợ, không cứu cũng phải cứu. Nếu không nói, lại qua một hồi, hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa uy, chờ lửa đốt đến bọn họ làng, kia đã có thể hết thảy đều không còn kịp rồi. 10 tháng kim thu, nơi nơi đều là khô thụ cỏ hoang, dính hỏa liền, dính phong liền chạy, một khi lan tràn mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng, vương dâu là không sao cả. Hỏa không vừa lấy một bên xem náo nhiệt một bên kêu cố lên. Hỏa đại liền vỗ vỗ mông trốn chạy, nhiều nhất có thể cắt rau hẹ mà thiếu một khối mà thôi. Nhưng Lâm Tịch bọn họ đâu? Bọn họ liền tính biết rõ một khi hỏa khởi, vương dâu nhân mã khẳng định tránh ở một bên bắn lén. Cũng chỉ có thể ra tới cứu hỏa, nói cách khác chỉnh làng người liền đều bị điểm thiên đèn. Lấy Lâm Tịch bên này nhân thủ, cứu hỏa cũng không phải vấn đề. Vấn đề là giấu ở mặt sau vương dâu, sợ hãi sẽ xúc phạm tới phía chính mình người. Lâm Tịch kêu Tiêu Hồng Năm bọn họ trước tiên lui sau. Lão nhân đã gấp đến đỏ mắt, không thể lui, bọn họ mặt sau là làng. Ở thứ ba trong mắt, vị này nhị tiểu thư quả thực là không gì làm không được. Cho nên hắn một phen kéo Tiêu Hồng Năm. Đi theo mọi người lui ra phía sau chút, ở những người khác lui ra phía sau đồng thời, Lâm Tịch tinh thần lực khóa cứng những người đó tiềm tàng địa phương. Lặng lẽ tiếp cận, chờ đến cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm thiếu. Lâm Tịch vừa lật tay, một phen lóe màu bạc oánh quang sáo nhỏ xuất hiện ở trong tay. Khiếu nguyệt sáo nhỏ, hoành thổi triệu hoán phụ cận bầy sói tiến đến trợ giúp chiến đấu. Dựng thổi vì sóng hạ âm công kích, cùng khiếu nguyệt ngân lang vương phát ra công kích giống nhau. Sóng hạ âm thanh âm, nhân loại lỗ tai là nghe không thấy, nhưng là làm thi thuật giả Lâm Tịch là có thể thao tác công kích lớn nhỏ cùng phạm vi. Trong tay nắm một con thanh tông mã, trường đầy mặt râu quai nón khẳng định là trùm thổ phỉ vương dâu. Bảo vệ xung quanh ở hắn bên người mấy cái đồng dạng thoạt nhìn vô cùng biêu hãn người tự nhiên là. Cái gì bốn lương tám trụ, khó được tới một lần, lão tử tấu nhạc hoan nghênh các ngươi, bất quá người khác thổi sáo đòi tiền, lão tử thổi sáo muốn mệnh, vương dâu quả nhiên thống khổ ôm đầu thẳng cương cương nằm trên mặt đất. Phụ cận bốn lương tám trụ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mặt khác phỉ chúng cũng đã chịu sóng hạ âm công kích. Hơn 40 người một mảnh hỗn loạn, Lâm Tịch kỳ thật cũng không chịu nổi. Hoành thổi cứ việc khó nghe, chỉ phí lực khí, dựng thổi thuộc về phát động công kích kỹ năng. Cư nhiên tiêu hao tinh thần lực, thổi đến sau lại Lâm Tịch cảm giác đều đem chính mình thổi chúng đầu thiếu oxy. Như là sở hữu thần kinh não đều ở gián đoạn tính. Liên tục tính các loại đau. Đối diện đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Lâm Tịch miễn cưỡng chống đỡ đem sáo nhỏ thu hồi, hôn hôn trầm trầm Lâm Tịch gọi tới lão nhân cùng thứ ba. Dặn dò bọn họ đem những cái đó dâu tất cả đều bắt. Mà Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Cẩm Ngọc phụ trách dẫn người dập tắt lửa. Nói xong lúc sau nàng trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Ni ma, trang bức có nguy hiểm, tấu nhạc cần cẩn thận. Bất quá Lâm Tịch thực mau liền tỉnh lại, phát hiện đã từng có một lần kinh nghiệm Tiêu Bá Giận chính dẫn dắt đại gia thanh trước những cái đó. Dầu trên người chiến lợi phơ siêu Tiêu Cẩm Ngọc tắc một tay chống má. Thấy Lâm Tịch tỉnh lại hắn cơ hồ muốn cao hứng đến nhảy dựng lên. Đại tỷ tỷ, ngươi xem ta liền nói nhị tỷ sẽ không chết đi, Lâm Tịch chừng hắn một cái. Hùng hài tử, có thể nói sẽ không? Tỷ là muốn thiên thu vạn đại, trường sinh bất lão, sao có thể sẽ chết? Tiêu Trúc Cẩn trên mặt yêu sầu cũng trở thành hư không? Nàng giữ chặt Lâm Tịch tay, thấy ngươi từ trên lưng ngựa bị bọn họ nâng xuống dưới. Ta, nàng cho rằng muội muội tao ngộ cái gì bất trắc, thật sự bị sợ hãi. Lâm Tịch xem nàng đôi mắt đều là sưng đỏ, lôi kéo Tiêu Trúc Cẩn tay, thực thành khẩn nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta còn muốn bồi ba ba cùng nhau thủ long sống lưng đâu. Sẽ không xảy ra chuyện, Tiêu Cẩm Ngọc con khỉ giống nhau thoán lại đây. Lôi kéo Lâm Tịch cánh tay lay động, nhị tỷ tỷ, ta nghe thứ ba nói, ngươi một người liền thu thập như vậy nhiều dâu. Vương dâu đã chết, bốn lương tám trụ đã chết hai người, dư lại cũng đều héo. Ngươi nói cho ta ngươi là sao giết chết bọn họ. Lâm Tịch, ta nói là bị thổi chết, ngươi tin không? Trong viện đột nhiên một trận ồn ào. Là thứ ba khập khiễng mang theo cái thân hình cao lớn. Ước chừng 30 tới tuổi hán tử đi vào tới. Hỏi nhị tiểu thư có hay không tỉnh lại. Tiêu Cẩm Ngọc cao giọng kêu. Ta nhị tỷ tỷ tỉnh. Các ngươi vào đi. Từ khi thứ ba cấp Tiêu Cẩm Ngọc làm hai cái cung tử lúc sau. Tiểu tử này cùng thứ ba quan hệ liền tiến bộ vượt bậc. Hận không thể cả ngày nhị oai tại cùng nhau toàn sơn đánh điểu hạ bao. Tạc băng câu cá, làng quả thực muốn gác không dưới này hai, nếu không phải Ngọc Huyền Sơn chống đỡ, có thể lãng đến cách vách Bắc Sa Quốc đi. Sư phụ, đây là thiết đầu, Trương Dạ Ao, hắn chính là bị buộc làm dâu. Vương dâu muốn tới mượn đồ vật, hắn còn cấp ta thôn trộm đạo đưa quá hai lần tin nhi đâu. Thiết đầu nói, nguyện ý mang theo chúng ta lên núi đi, đào vương dâu oa. Bên trong thứ tốt nhiều nữa nột, ách, ách, thứ ba nói, dùng tay cào cào cái ót, có điểm ngượng ngùng, có thể hay không, lập công chuộc tội, liền, không giết hắn đi, ta, Lâm Tịch thấy hắn nói được lắp bắp, biết hắn đây là có điểm mở không nổi miệng cầu tình. Rốt cuộc này đó dâu nhưng đem dưới chân núi những cái đó thôn đều mau mượn đến đi xin cơm mơ siêu. Thiết đầu gục xuống đầu. Ta không trải qua chuyện xấu, không có giết hơn người, không tin đi hỏi tiểu cây liễu chân vương lăng tử, lần đó đại ca, vương dâu kêu ta giết bọn họ mấy cái, ta làm bộ đánh mấy thương, đều cấp thả thấy Lâm Tịch không nói chuyện, thứ ba lại rong dài nói cái gì giống thiết đầu này thể trạng. Trong nhà lại có hai trở lên nam đinh, liền tính không đi làm dâu, cũng sẽ bị từng thiên thọ bắt tráng đinh. Còn không bằng vào rừng làm cướp đâu. Lâm Tịch ngẩng đầu nói. Chúng ta vừa tới, không quá hiểu biết tình huống. Ngươi mang lên thiết đầu, kêu lên lão thôn trưởng đem những cái đó tồn tại đều sờ cái đế. Làm nhiều việc ác sát, giống thiết đầu như vậy cấp điểm ăn uống. Thả lại đi thôi, thứ ba cùng thiết nghiêu vừa nghe tự nhiên thật cao hứng. Vừa muốn đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh, Lâm Tịch còn nói thêm. Từ từ. Hai ngày này không được phóng, chờ thiết đầu mang đội chúng ta đi sao vương dâu hang ổ lúc sau lại phóng. Miễn cho để lộ tin tức, phải biết rằng, này phụ cận nhưng còn có mặt khác tiểu hòa túm đâu. Cũng không thể gọi người khác nhanh chân đến trước chui chỗ trống. Này nghiêu tranh đấu giành thiên hạ mã ngồi điện sự, Lâm Tịch nhưng không là mơ siêu dâu bên trong giống thiết đầu loại tình huống này cũng không ở số ít. Bất quá có người bắt đầu thật là bị buộc bất đắc dĩ lên núi. Nhưng là sau lại cướp chậm rãi liền trở nên cùng những cái đó dâu giống nhau. Lâm Tịch muốn Tiêu Bá Giận chủ trì những việc này. Chính mình thay những cái đó thổ phỉ quần áo. Mang lên thứ ba cùng thiết đầu bọn họ trực tiếp sờ soạng vương dâu hang ổ. Ưng miệng nham thạch khổng lồ. Có thiết đầu dẫn đường. Lâm Tịch bọn họ lại là ăn mặc những cái đó phỉ chúng trang bị. Tự nhiên một đường thông thuận, đem ưng miệng nham thạch khổng lồ phiên cái đế hướng lên trời. Ưng miệng nham thạch khổng lồ còn có mười mấy cá nhân. Trong đó có vương dâu hai cá nhân tình, còn có mấy người phụ nhân cùng bốn lương tám trụ thật không minh bạch. Đều là dựa vào này đó dâu tồn tại người. Này đó nữ nhân đại đa số đều là bị xông về phía trước sơn. Lâm Tịch cũng không làm khó các nàng. Lâm Tịch khống chế được toàn bộ ưng miệng nham thạch khổng lồ lúc sau. Đứng ở trên núi nhìn xuống phía dưới. Âm thầm tán thưởng, khó trách vương dâu muốn đem hang ổ tuyển ở chỗ này. Hết chương.